Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259, Tề Gia Quần. Trương Dương a, Trương Dương, người đêm nay danh tiếng rất vượng a. Vượng có chút quá phận. Dương Quang đẩy ra trước người hơn mười mấy tên tráng hán. Trong miệng ngậm điếu thuốc, vai khiêng một cái quả cầu kim loại bổng, bộ dáng rất là phách lối. Lưu Đào đang định lái xe rời đi cùng Mỹ Mi ước pháo. Vừa thấy Dương Quang một đoàn người khí thế hung hăng hướng về phía Trương Dương đi tới. Lưu Đào sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lập tức từ trên xe đi xuống, chỉ vào Dương Quang một đoàn người quát to: "Các ngươi muốn làm gì?" Dương Quang không hề nói gì, một hơi đem trong miệng quất một nửa thuốc lá phun trên mặt đất. Một chân dẫm diệt, sau đó nắm lên gậy tròn, đột nhiên hướng về phía Lưu Đào Audi đập tới. Thu đát thu cộp, Audi kính xe trực tiếp bị đập cái vỡ nát, ô tô lập tức vang lên vang dội tiếng cảnh báo. Lưu Đào lập tức liền ngây ngẩn cả người, trực tiếp rút lui mấy bước. Lưu Đào cũng không phải bị Dương Quang khí thế trấn trụ, mà là bị Dương Quang bắt đầu một cuộc chiến không báo trước cảm thấy rất giật mình. Trên đường người mở làm trước đều biết cho biết tên họ cùng mục đích. Các ngươi bọn này nhà có tiền tiểu hài tử cũng quá không tuân quy củ đi. Một lát sau, Lưu Đào lấy lại tinh thần, sầm mặt lại, siết chặt nắm đấm liền muốn xông lên đi. Đào ca, Trương Dương nhướng mày, kêu một tiếng, Lưu Đào quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Dương chính mặt âm trầm, đối với hắn lắc đầu liên tục. Đánh không hoàn thủ, đây cũng không phải là Lưu Đào tác phong. Bất quá đã Trương Dương không cho hắn trên, Lưu Đào mặc dù trong lòng có chút không hiểu, nhưng hắn lường trước Trương Dương khẳng định có tính toán của mình. Liền cắn răng, thối lui đến Trương Dương bên người, mắt lom lom nhìn chằm chằm Dương Quang hơn 10 người. Quang ca, ta nhìn cái kia cao mập tử một mặt dữ tợn, nhìn rất uy vũ, không nghĩ tới lại là cái bao cỏ. Dương Quang sau lưng Chu Tân Vũ cười gian một tiếng, dán tại Dương Quang bên tai nói: "Đúng vậy a, sớm biết hai người bọn hắn đều là nhuyễn đàn, chúng ta căn bản không cần đến gọi nhiều người như vậy. Chúng ta huynh đệ ba cái liền tài giỏi bọn họ. Huynh đệ ta ban đầu ở thành phố Đông Hải DS kinh tế Taekwondo câu lạc bộ thực lực xếp hạng thứ nhất." "Đâu?" Đồng Dương cũng cười hắc hắc, nói: "Hừ, Tôn Hoành Húc cùng Tống Hoài Minh kia hai cái bao cỏ, còn sợ gây phiền toái không dám cùng chúng ta cùng đi. Chờ chúng ta đem Trương Dương đánh cho răng rơi đầy đất, ngày mai cầm ảnh chụp tại hai người bọn họ trước mặt hào hào diễu võ Dương Oai một phen." Dương Quang hừ lạnh một tiếng, tại Lưu Đào Audi trên phun một bãi nước miếng, diễu cợt nói: "Trương Dương, ngươi chỉ là một cái giám dân mà thôi, dám cùng ta đối nghịch, còn câu được Tiêu gia thiên kim Tiêu Linh, chính là cả gan làm loạn a." Trương Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu: "Không sai, Dương tiên sinh, ta đích xác là một cái giám dân, nhưng ta một cái giám dân đều có thể bắt được Tiêu gia đại tiểu thư tâm. Mà ngươi một cái phú gia công tử đủ kiểu hướng về phía người ta xum xoe, người ta đều không để ý ngươi, có phải hay không nói ngươi liền một cái giám dân cũng không bằng đâu. Lại nói Dương tiên sinh đêm nay tại trên yến hội biểu hiện thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn. Đâu, lại dám trước mặt nhiều người như vậy sờ một nữ nhân ngực. Nhìn thủ pháp của ngươi già như vậy đảo, chắc hẳn Dương tiên sinh kỹ thuật dẫn bóng nhất định rất tốt. Có cơ hội có thể hay không vì tại hạ truyền thụ điểm kinh nghiệm đâu." Dương Quang vừa mới còn một mặt đùa cợt, nghe Trương Dương một phen châm chọc, Dương Quang sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. "Móa nó, dám ở lão tử trước mặt trang bức, lên cho ta, chỉ cần đánh không chết, liền cho ta đánh cho đến chết." Dương Quang quát to một tiếng, thủ hạ hơn 10 người cầm trong tay côn bổng, đồng loạt hướng về phía Trương Dương nhào tới. Đào ca, hay chúng ta đem mấy cái này Lâu La đánh ngã là được. Dương Quang mấy tên kia, chỉ cần giao nộp bọn họ giới, để bọn hắn biết lợi hại liền tốt, vừa tham gia xong tiệc tối liền để người ta công tử đánh. Tiêu Bá Phụ nơi nào không có cách nào khai báo, nghe Trương Dương lời nói, Lưu Đào gật đầu bất đắc dĩ, mấy tên hỗn đản này, lão tử ăn cơm tù thời điểm bọn họ còn đang đi học gặm sách vở đâu. Dám cưỡi tại trên đầu chúng ta đi, ta này trong lòng thật sự là kìm nén đến hoảng a. Đào ca không cần nóng vội, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ là mấy cái hoàn khố mà thôi, không cần để ở trong lòng. Huống hồ đào ca ngươi gặp qua đắc tội ta còn có thể toàn thân trở ra người a. Trương Dương khẽ cười một tiếng, siết chặt nắm đấm, chủ động hướng về phía đối phương vọt tới. Lưu Đào nghĩ lại cũng thế, Mạc Kiệt cái này đại hỗn đản đều đưa tại Trương Dương trong tay. Mấy cái này tiểu hỗn đản liền càng không cần phải nói. Nghĩ đến đây, Lưu Đào tâm tình lập tức giãn ra rất nhiều. Cười lạnh một tiếng, cũng đi theo Trương Dương cùng nhau vọt tới. Trương Dương thể trạng hơi gầy, nhưng trên người cũng là cơ bắp, tăng thêm linh hoạt thân pháp cùng xuất thần nhập hóa quyền pháp. Trương Dương dễ dàng liền đánh ngã dẫn đầu xông tới hai người. Trực tiếp đem bọn họ đánh cho đầy đất nanh vuốt. Theo sát phía sau Lưu Đào mặc dù không có Trương Dương tốt như vậy công phu, nhưng Lưu Đào khổ người rất lớn, tăng thêm lâu dài rèn luyện cùng tại ngục giam ma luyện. Mạnh mẽ đâm tới mà đến Lưu Đào rất có một cỗ người khổng lồ xanh hao cảm giác. Rất có lực uy hiếp. Đối phương mấy cây gậy gõ vào Lưu Đào trên người áp cây liền không có hiệu quả gì. Trực tiếp liền bị Lưu Đào man nghiêu xung kích đụng té xuống đất. Không đến nửa phút, Dương Quang thủ hạ liền bị Trương Dương bọn họ đánh cái mông nước tiểu chảy. Ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Liền điểm ấy chủ nghĩa hình thức, khi dễ học sinh tiểu học vẫn được. Lưu Đào phủi tay thượng bụi đất, hừ lạnh một tiếng nói. Đằng sau Dương Quang một đoàn người vốn nghĩ chờ thủ hạ đem Trương Dương hai người bọn hắn đánh. Sinh sống không thể tự lo liệu, sau đó lại đi lên bổ mấy cây gậy đạp hai cước. Sau đó dẫn người tại bọn họ trên đầu tè dầm, hào hào hiểu hà giận. Không nghĩ tới hai người này sức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy. Nhất là Trương Dương, thân thủ cao cường cùng hắn xoáy khí bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Nắm thảo, vừa mới xảy ra chuyện gì? Làm sao mấy người bọn hắn toàn đổ xuống rồi? Đổng Dương ngạc nhiên không thôi, chỉ là đốt điếu thuốc công phu. Mình người như thế nào đều nằm xuống? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Quang vừa mới còn là một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Vừa thấy Trương Dương cùng Lưu Đào khí thế hung hăng hướng mình đi tới. Lập tức tâm kinh đảm hàn lên. Quang ca, chúng ta muốn không phải là rút lui trước đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày khác tái chiến. Chu Tân Vũ nhướng mày. Dán tại Dương Quang bên tai nhanh chóng nói. Dương Quang khóe miệng có chút co lại. Sau đó lập tức vứt bỏ trong tay cầu côn, quay người hướng mình Rolls Royce chạy tới. Muốn chạy, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, phải chân vừa đạp, phi tốc hướng về phía trước vọt tới. Dương Quang vừa mới mở cửa xe, Trương Dương trở tay liền đem xe cửa cấp cài lên, trực tiếp một cái vách tường đông đem Dương Quang khống chế tại trước cửa xe. Ngươi muốn làm gì? Dương Quang âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng rất là hoảng sợ. Chu Tân Vũ cùng Đổng Dương thấy thế, muốn nhân cơ hội đầu lĩnh chạy đi. Không ngờ Lưu Đào không biết lúc nào đi tới phía sau bọn hắn, phong bế bọn hắn đường đi. Nghe, Dương tiên sinh, ta không nghĩ gây phiền toái. Hôm nay xem ở Tiêu Bá Phụ trên mặt mũi, ta nên tha cho ngươi một mạng. Nếu có lần sau nữa, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dứt lời, Trương Dương một quyền đập vào Rolls Royce trên cửa xe.